Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2436, chương 2437, ta cái này thắng. Kỳ Lân Quyết, chính là Đông Dương ra tiếng tăm lừng lẫy tổ truyền tu luyện pháp quyết. Uy năng cự đại, Đông Dương gia tổ tiên đi ra mấy tên tiếng tăm lừng lẫy thánh tế. Đều một là bởi vì tu luyện Kỳ Lân Quyết đại thành, tiến tới dùng bí pháp đột phá trở thành thánh tế, mà trước mắt Đông Dương Tẫn quyền thế trong ngưng tụ ra một đầu Kỳ Lân hư ảnh, liền đại biểu cho Đông Dương Tẫn đã ngưng tụ ra Kỳ Lân hỏa thân thể. Kỳ Lân Quyết tiểu thành, Kỳ Lân Quyết tiểu thành về sau, nó chiến lực tuy nhiên còn không đạt được nghiền ép đồng cấp thực lực võ giả, nhưng lại có thể đánh bại dễ dàng cùng cấp bậc võ giả. Nói cách khác hiện tại Đông Dương Tẫn có thể đánh bại dễ dàng phổ thông đạo cảnh hậu kỳ cường giả. Như vậy đối đầu nửa bước đạo cảnh Diệp Chân đâu? Nhất là các loại hậu thiên linh bảo đều bị cấm chỉ Diệp Chân đâu? Căn bản không có bất kỳ cái gì lo lắng. Đây mới là đại thủ tế bách tướng kinh hãi đứng lên nguyên nhân. Lần này, hắn triệt để tính sai. Đệ tứ đại quyền tế Đông Dương Tiêu đối với thất kinh đứng lên đại thủ tế bách tướng mỉm cười thăm hỏi, trong đôi mắt đắc ý, lại là không nói cũng hiểu. Một trận này, bọn họ Đông Dương gia thắng. Chỉ cần cầm tới thái cổ mặt trời thần trượng, mượn thái cổ mặt trời thần trượng trợ giúp, bọn họ Đông Dương gia liền có thể tái hiện tổ tiên lúc huy hoàng, thậm chí là lại xuất hiện một vị tạo hóa cảnh thánh tế. Trong chớp mắt, toàn trường quyền tế cùng điện chủ, nhất là tâm hướng Diệp Chân quyền tế cùng điện chủ nhóm, nhìn lấy một màn này, nhao nhao ai thán đứng lên. Trận này, Diệp Chân là thua định, nhưng là vượt quá tất cả mọi người dự kiến. Giờ này khắc này, Diệp Chân thần sắc lại là toàn chỗ chưa chú ý. Diệp Chân căn bản không để ý đến này hung mãnh có thể đến Kỳ Lân Thiết Quyền. Hết sức chăm chú tại làm việc của mình, thi triển một thức gần đây tu luyện được hỏa hệ bí pháp sát chiêu. Diệp Chân hỏa hệ đạo cung bên trong, vô số hỏa hệ diễm quang chính tại cuộn trào mãnh liệt. Nhất là theo Diệp Chân này hùng hồn vô cùng tứ sắc nguyên linh hồn quang điên cuồng rót vào, toàn bộ hỏa hệ đạo cung bên trong linh lực tựa như là sôi trào một dạng, có một loại kỳ dị tần suất, vạch ra từng vòng gợn sóng. Nhưng quỷ dị là, bình thường gợn sóng là đang không ngừng mở rộng, nhưng là Diệp Chân hỏa hệ đạo cung bên trong cái này từng vòng gợn sóng lại là đang bay nhanh thu nhỏ. Loại này thu nhỏ trong một loại không cách nào hình dung cuồng bạo khí tức, đột ngột địa từ Diệp Chân khí tức quanh người, xung quanh quan chiến đông đảo quyền tế nhóm đồng tử làm co rụt lại. Giờ phút này Diệp Chân, vậy mà cho bọn hắn một loại chính muốn bạo phát hỏa sơn cảm giác. Thấy thế, đệ tứ đại quyền tế Đông Dương Tiêu lắc đầu, vô dụng, tu vi chênh lệch quá lớn. Đông Dương Tẫn lại tu thành Kỳ Lân hỏa thân thể, đừng nói là Diệp Chân, liền xem như trước Hỏa Linh Điện hạ điện chủ Long Nhược đến đây, không thuần túy so đấu hỏa hệ thần thông bí pháp, cũng có bị thua khả năng. Thắng bại tại Diệp Chân đáp ứng hạ tràng một sát na kia đã nhất định. Cũng nhưng vào lúc này, cảm nhận được đập vào mặt đốt cháy cảm giác, Diệp Chân buông xuống đôi mắt, đột nhiên liền nâng lên, chẳng biết lúc nào đã biến đến đỏ bừng ngón trỏ. Mãnh liệt điểm ra, địa tâm hỏa sơn bảo. Một tiếng thấp quát, Diệp Chân đỏ bừng ngón trỏ đột ngột địa nổ tung. Tại Diệp Chân ngón trỏ nổ tung nháy mắt, Diệp Chân quanh thân khí tức khủng bố, trong nháy mắt liền tăng vọt gấp 10 lần có thừa. Một đạo hỏa hồng như dung nham, tựa như là núi lửa phun trào lúc trung tâm nhất hỏa trụ một dạng thẳng tắp hồng quang, xen lẫn Diệp Chân một ngón tay huyết nhục, đón lấy này hung mãnh xông lại hỏa Kỳ Lân hư ảnh. im ắng hỏa diễm đụng vào nhau, từng vòng như dung nham một dạng hỏa quang, đãng hướng bốn phương tám hướng. Diệp Chân địa tâm hỏa sơn bảo giống như là dung nham một dạng thẳng tắp hồng quang, cùng Đông Dương Tẫn hỏa kỳ lân hư ảnh đồng thời chôn vùi. Nói cho đúng, vẫn là Đông Dương Tẫn hỏa kỳ lân hư ảnh chiếm cứ một chút ưu thế. Hỏa kỳ lân hư ảnh tuy nhiên đã chôn vùi, nhưng là cái này một cái quyền ảnh lại còn sót lại hơn phân nửa. Một sát na này, Đông Dương Tẫn ngây người. Cái này không có khả năng, nhưng càng khiếp sợ lại muốn thuộc đệ tứ đại quyền tế Đông Dương Tiêu. Đông Dương Tiêu giờ phút này tựa như là gặp quỷ một dạng, chấn kinh vạn phần. Cái này bí pháp này vậy mà lại xuất hiện, cái này sao có thể? Đại thủ tế Bách sống chung rất nhiều quyền tế thì là vô cùng ngạc nhiên, cái này Diệp Chân thực lực vậy mà khủng bố như vậy, lấy nửa bước đạo cảnh tu vi, cứ thế mà gánh vác đạo cảnh hậu kỳ Đông Dương Tẫn kỳ lân hỏa thân thể một cái. Coi như bị thua, cái này cũng đủ để tự ngạo. Thế nhưng là, tại vụ đấu trong không gian Diệp Chân, lại đột nhiên ngây người. Cau mày, đối một chiêu này uy lực tựa hồ có chút bất mãn. Vừa rồi thi triển qua trình trong, tựa hồ còn có chút tì vết. Diệp Chân giờ phút này hoàn toàn đắm chìm trong đem tu luyện thành công bí pháp cùng thực tế kết thúc thể ngộ trong. Trong khi trầm tư, Diệp Chân lần nữa một chỉ điểm ra. Lần này, điểm ra lại là ngón tay cái. Trong chớp mắt, Diệp Chân quanh thân tứ sắc nguyên linh lực lượng lần nữa như điên điên cuồng chăm chú đứng lên. Diệp Chân ngón tay cái vô thành vô tức biến đến đỏ bừng, trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân lần nữa một chỉ điểm ra, vẫn như cũ là vừa rồi này một thức, địa tâm hỏa sơn bảo, một thức này, hẳn là dạng này thi triển, mới khá hơn một chút. Diệp Chân đỏ bừng ngón tay cái, lần nữa nổ tung, dung nham một dạng huyết hồng quang trụ, phảng phất bẻ gãy nghiền nát đồng dạng tách ra Đông Dương Tẫn thiết quyền tàn ảnh, trực tiếp đánh phía Đông Dương Tẫn lồng ngực. Đông Dương Tẫn dưới khiếp sợ, phẫn nộ gào thét một tiếng, song quyền một phong. Lúc trước kỳ lân hư ảnh xuất hiện lần nữa, nhưng tác dụng lại là phòng thủ. Này kỳ lân hư ảnh gắt gao ngăn trở Diệp Chân cái này thứ hai chỉ, lung lay muốn tán, tựa hồ còn thiếu một chút. Đông Dương Tẫn lại là vừa sợ vừa giận. Diệp Chân một chỉ này uy lực tựa hồ lại đề bạt một chút xíu. Lẩm bẩm một tiếng, Diệp Chân lại là một chỉ điểm ra. Lần này, Diệp Chân ngón giữa tay trái đầu ngón tay bạo thành hư vô. Sau đó, là Diệp Chân ngón trỏ tay phải nổ tung. Lại sau đó, là Diệp Chân tay phải ngón tay cái nổ tung. Mỗi một lần Diệp Chân lẩm bẩm âm thanh bên trong, Diệp Chân cái này một cái địa tâm hỏa sơn bảo uy lực liền thoáng tăng lên. Khi Diệp Chân tay phải ngón tay cái biến đến đỏ bừng, đồng thời như thiểm điện nổ tung về sau, này đánh phía Đông Dương Tẫn xích hồng sắc quang trụ, đã so đòn thứ nhất quang trụ uy lực đề bạt nửa lần có thừa. Liên tiếp năm nhớ địa tâm hỏa sơn nổ tung đánh xuống, Đông Dương Tẫn trực tiếp bị Diệp Chân đánh cho bay ngược mà lên. Hai tay đã tại Diệp Chân oanh kích dưới hóa thành than cháy, cả người chân thân đều dấy lên vô pháp dập tắt rào rạt liệt diễm. Nhưng là đắm chìm trong trạng thái nào đó trung kỳ thật lại còn không hài lòng, vô ý thức hoặc là nói là có thể đồng dạng giơ lên tay phải hắn coi như hoàn hảo ngón giữa, định một chỉ điểm ra. Lúc này, vụ đấu không gian bên ngoài đã sớm sắc mặt đại biến đệ tứ đại quyền tế Đông Dương Tiêu, lại là cũng không dám lại kiên trì, lên tiếng giống to, dừng tay, Đông Dương Tẫn nhận thua. Tuy nhiên câu nói này rất là sỉ nhục, nhưng là đối với Đông Dương gia mà nói, Đông Dương Tẫn làm ưu tú nhất hậu bối cùng tổ thần điện bên trong địa vị tối cao hậu bối, tuyệt đối không dung cứ như vậy vẫn lạc. Nhưng là, đệ tứ đại quyền tế Đông Dương Tiêu tiếng giống, Diệp Chân lại bừng tỉnh như không nghe thấy, ngón giữa tay phải vẫn như cũ như thiểm điện nâng lên. Phi tốc biến đến đỏ bừng nháy mắt lúc, định điểm ra, lúc này, đệ tứ đại quyền tế Đông Dương Tiêu là triệt để tức giận. Diệp Chân, ngươi muốn làm gì? Nổi giận quát một tiếng, liền muốn xông vào vụ đấu không gian cứu người. Cũng nhưng vào lúc này, Diệp Chân điểm ra ngón giữa tay phải hồng sắc, đột nhiên ngưng kết, cũng không cách nào tăng lên nữa một phân một hào, càng không cách nào đạt tới trước đó bạo phát địa tâm hỏa sơn bạo độ cao. Thể nội linh lực khô kiệt, còn có nguyên linh lực lượng nghiền ép ra hơn 9 thành mang đến cảm giác hôn mê. Nhượng Diệp Chân bỗng nhiên từ loại này ngộ luyện trong trạng thái khôi phục lại. Lại là liên tiếp năm nhớ địa tâm hỏa sơn bảo thi triển. Trực tiếp nhượng Diệp Chân thể nội linh lực khô kiệt, nguyên linh lực lượng cũng gần như khô kiệt. Bất lực tiếp tục công kích, cái này mới bất đắc dĩ dừng tay. Dừng tay sau khi mờ mịt nhìn một chút bị đệ tứ đại quyền tế Đông Dương Tiêu ôm vào trong ngực bản thân bị trọng thương Đông Dương Tẫn, nhìn lấy chính mình máu thịt be bét, bảo chết năm ngón tay hai tay, có chút ngạc nhiên, ta cái này thắng, lời vừa nói ra, đại thủ tế bách tướng ngạc nhiên, một đám quyền tế cùng điện chủ đều ngạc nhiên chính muốn thổ huyết. Cảm tình nhìn bộ dáng này, Diệp Chân chỉ là đem Đông Dương Tẫn xem như thử tay nghề luyện chiêu đối tượng. Mà vừa mới bị nhà mình thúc thúc cứu được Đông Dương Tẫn. Nghe được Diệp Chân câu nói này, quả thực là xấu hổ giận dữ muốn chết. Còn cái này thắng, hắn nhưng là thủ đoạn ra hết, sử xuất sức 9 châu 2 hổ, cũng còn thua. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.